Không thích là không thích, ta chính là ưa thích Dạ Khinh Diễm, không thích Dung Cảnh, vậy thì sợ cái gì? Tỷ tỷ, lời này cũng không thể nói lung tung đấy. Nào có hài tử nhà ai không cố kỵ mà lớn tiếng nói ưa thích nam tử đâu, sẽ bị người ta cười đấy. Ngọc Ngân ngẩng đầu, gương mặt đầy mây đỏ, mặt mày hàm xuân, nhìn Vân Thiển Nguyệt oán trách, lời nói vòng vo. Bất quá tỷ tỷ không ưa thích Cảnh Thế Tử, ưa thích tiểu vương gia cũng có thể hiểu. Dù sao tiểu vương gia cùng tỷ tỷ chí thú hợp nhau, so sánh hợp ý. Tiểu vương gia đối với nữ tử trong kinh cho tới bây giờ đều sắc mặt không chút thay đổi, chỉ có đối với tỷ tỷ mắt là đối đãi khác, tỷ tỷ ưa thích hắn cũng đúng. Ừ, dù sao Dạ Khinh Nhiễm cũng không tệ. Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, cũng không tiếc rẻ mà biểu dương một người. Ngọc Ngân cười khẽ, lại không nói. Hai người đang lúc nói chuyện đã đi vào Tây Xương Viện. Vân Thiển Nguyệt dừng bước, đứng tại cửa ra hô lớn, Dung Cảnh đi thôi. Tỷ tỷ, kêu Cảnh Thế Tử như vậy là không lễ phép, chúng ta hãy tìm người thông báo một tiếng. Ngọc Ngân lập tức nói, ngươi không phát hiện trong sân hắn, đừng nói là người, ngay cả một con kiến cũng không thấy sao, ai thông báo cho chúng ta chứ? Vân Thiển Nguyệt có chút chịu không được nữ nhân này. Nếu nàng ta biết rõ hôm qua nàng bước vào trong phòng Dung Cảnh, giờ hắn không biết sẽ phản ứng như thế nào. Nếu không phải có nàng ta ở bên cạnh, nàng sớm đã đi vào, kéo người đi rồi. Rượu hoa lan chôn 10 năm à, không biết thật uống ngon không? Ngọc Ngân lập tức á khẩu. Hai người đợi nửa ngày, không thấy trong phòng có người đi ra. Ngọc Ngân hỏi thăm Vân Thiển Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ, có thể Cảnh Thế Tử căn bản là không có ở bên trong hay không? Dung Cảnh, ngươi chết rồi sao? Có ở đấy không? Có thì nói một tiếng. Vân Thiển Nguyệt không bình tĩnh đợi được, liền róng lên một câu, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi sao có thể róng Cảnh Thế Tử? Ngọc Ngân lập tức che miệng Vân Thiển Nguyệt cả kinh nói, à, Vân Thiển Nguyệt đã quên bên người còn có một thục nữ đối với Dung Cảnh vạn hạng ái mộ. Cười hắc hắc, đẩy ra tay của nàng, đối với nàng nháy mắt mấy cái, ánh mắt nhìn hướng cửa phủ chủ phòng nói, ngươi xem, hắn không phải đi ra rồi sao? Ngọc Ngân thả tay xuống, theo tiếng nói của Vân Thiển Nguyệt nhìn lại, quả nhiên gặp được Dung Cảnh từ trong phòng chậm rãi đi ra, một thân cẩm bào nguyệt sắc cắt may vừa dặn, dáng người thon gầy cao ngất, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp như chi lan ngọc thụ. Trời quang trăng sáng, tôn quý lịch sự tao nhã, nói không nên lời, như thơ giống như họa. Nàng không khỏi ngừng thở, ánh mắt lập tức bị dính chặt, dù thế nào cũng dời đi không được. Vân Thiển Nguyệt liếc mắt mà dỏ giọng thầm mắng, đúng là bụi hoa đào nát. Thanh âm kia quá nhỏ, Ngọc Ngân cách nàng gần nhưng lo chăm chú nhìn xem Dung Cảnh, tự nhiên không nghe thấy. Mà Dung Cảnh bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên có chút hiếp mắt thoáng qua. Bất quá, chỉ qua trong giây lát lại khôi phục lại bình thường, chậm rãi hướng cửa ra vào, đi tới. Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến, cái người này lỗ tai thật thính. Nhưng nàng lại không có nói sai, hắn vốn chính là một bụi hoa đào nát. Ngọc Ngân bái kiến Cảnh Thế Tử. Thẳng đến Dung Cảnh đi đến phụ cận, Ngọc Ngân giống như mới bình tĩnh, mặt đỏ lên, gục đầu xuống cho Dung Cảnh thái lễ nghĩa tiêu chuẩn của tiểu thư khuê cát. Ừ, đi thôi. Dung Cảnh liếc nhìn Ngọc Ngân, bước đi thẳng về phía trước, đi ngang qua bên người Vân Thiển Nguyệt, thật sâu đưa mắt nhìn nàng, ấm giọng nói, tuy hôm nay là tháng 5 của mùa hè, hoa đào nơi khác đều đã nở hết, nhưng mà ở Nam Sơn của Linh Đài Tự, ở Hương Tuyền Sơn, cây đào hôm qua vẫn còn nở. Nếu ngươi muốn xem, chốc lát chúng ta thuận tiện đi xem. Vân Thiển Nguyệt còn chưa nói, Ngọc Ngân đã thẳng thân lên, ôm nhu cười nói, nguyên lai tỷ tỷ muốn xem không phải là quả ngọc lan, là hoa đào a. Cảnh Thế Tử nói rất đúng, Hương Tiền Sơn bởi vì địa thế cao cho nên nhiệt độ hơi thấp, hoa đào nơi khác đều đã tàn, nhưng ở nơi đây đúng lúc đang nở, tỷ tỷ ngắm nhìn một chút vẫn còn kịp. Vân Thiển Nguyệt khóe miệng co rút, im lặng nhìn bầu trời gật đầu, tốt, chúng ta đi nhanh đi. Ngọc Ngân thân mật mà giữ chặt tay Vân Thiển Nguyệt, vội vàng đi theo sau lưng Dung Cảnh.

Nguyên lai Ngụy tỷ tỷ sợ nghe Phật âm à? Trách không được, ngay cả Đạt Ma đường người đều không đi, lộ một mặt cũng không, cũng khó trách. Ngụy tỷ tỷ cho đến bây giờ đều không thích học, cầm kỳ thi họa, thiêu thùa may vá những vật này, chỉ ưa thích võ công đao kiếm. Hôm nay đến Hương Tiền Sơn này đã làm khó ngươi rồi. Đúng vậy à, ta không muốn. Lão đầu trong nhà không nên ép ta đến đây. Vân Thiển Nguyệt làm gương mặt khổ. Vân Gia Gia là đối với ngươi tốt. Đây là việc trọng đại ngàn năm. Tắm rửa Phật quang có thể khẩn cầu Phật tổ phù hộ, cả đời an bình đấy. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nên hiểu nỗi khổ tâm của lão Vương gia. Ngọc Ngưng một bộ dạng có tri thức, hiểu lễ nghĩa mà diễn xuất. Không có Phật tổ phù hộ, ta cũng đã lớn như vậy rồi. Vân Thiển Nguyệt không cho là đúng. Nàng sợ tắm rửa Phật âm, về sau Phật tổ đem nàng trở thành yêu nguyệt. Khoát khoát tay, ta không tin cái này. Ngọc Ngưng vốn còn muốn khuyên nữa, nghe vậy chỉ cười nói: Nguyệt tỷ tỷ không có Phật tính, đây là trời sinh đã vậy, cũng không có biện pháp. Dứt lời, nhìn Dung Cảnh hỏi: Cảnh Thế Tử thấy có đúng không? Ừ. Dung Cảnh như có như không lên tiếng, nghe không ra cảm xúc. Ngọc Ngân thấy Dung Cảnh đồng ý lời nói của nàng, lập tức cao hứng trở lại. Vân Thiển Nguyệt biểu môi: Nàng không có Phật tính thì có làm sao? Nàng từ nhỏ đến lớn bị bệnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai nói không có Phật tính, không thể cả đời an bình rồi hả? Bất quá, duy nhất một lần đại nạn là nàng bị cái khóa bơm hẹn giờ nổ. Đến đây thôi, chẳng lẽ liên quan đến việc nàng không tin Phật tổ sao? Phật tổ cố ý lại để cho nàng đến đây chịu tội à? Không thể nào. Chỉ sợ hôm nay, ngươi muốn buồn bực thì cũng sẽ không buồn bực được. Nam Sơn hôm nay xem ra rất náo nhiệt. Dung Cảnh lại nói: Hử? Vân Thiển Nguyệt vốn cúi đầu suy nghĩ sâu xa, nàng tới nơi này có phải liên quan đến Phật tổ hay không? Vừa nghe vậy, lập tức đánh gãy mạch suy nghĩ ngẩng đầu, chỉ thấy tại phía trước ngã tư đường đi tới mấy người, đúng là Dạ Thiên Khuynh cùng Dạ Thiên Dục. Lần này ngược lại là không thấy Dung Linh Lan cùng Lãnh Sơ Ly. Nàng nhìn thấy Dạ Thiên Khuynh không khỏi ghét mà nhíu mày, như thế nào ở đâu đều có thể trông thấy hắn. Mặt lập tức chìm xuống ra, quay người đi trở về. Ngụy tỷ tỷ, sao ngươi đi trở về? Ngọc Ngân tự nhiên cũng là thấy Dạ Thiên Khuynh cùng Dạ Thiên Dục rồi, gặp Vân Thiển Nguyệt đi về lập tức ra tay kéo nàng ở lại. Tao đã quên mang theo một món đồ vật, trở về lấy, các ngươi đi trước. Vân Thiển Nguyệt phất phất tay: Đằng sau chúng ta đi theo ba người kia không phải là tỳ nữ của ngươi sao? Ngươi đã quên cái gì thì bảo các nàng đi lấy là tốt rồi. Đều đi xa như vậy rồi, làm gì tự mình trở về một chuyến chứ? Ngọc Ngân nhìn về phía sau ba người đang kéo ra khoảng cách mà đi theo là Thải Liên, Thính Vũ, Thính Tiết nói: Các nàng tìm không thấy. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu: Thiếp thân tỳ nữ của ngươi đâu, cũng tìm không thấy sao? Ngọc Ngân lôi kéo Vân Thiển Nguyệt không buông tay: Tìm không thấy. Vân Thiển Nguyệt bỏ qua nàng: Tiểu thư, ngài đã quên cái gì, nô tỳ đi lấy cho tiểu thư. Thải Liên cùng Thính Vũ, Thính Tiết ba người một mực chú ý động tĩnh phía trước, ngầm trộm nghe thấy Vân Thiển Nguyệt đã quên cái gì đó, vội vàng chạy tiến lên: Đã quên? Ai nha, dù sao ngươi tìm cũng không thấy, vẫn là ta tự chính mình trở về. Vân Thiển Nguyệt vốn chính là lấy cớ bịa chuyện, nhất thời cũng không nhớ nổi chính mình đã quên cái gì, phiền muộn mà khoát khoát tay nói với Thải Liên, sải bước đi trở về. Nghĩ đến cái tiểu nha đầu này lỗ tai thính như vậy làm cái gì? Đã như vậy, ta sẽ đi theo ngươi trở về lấy. Dung Cảnh cũng quay người lại: Ta cũng cùng tỷ tỷ trở về tìm. Ngọc Ngân lập tức nói. Vân Thiển Nguyệt cũng lười nói thêm nữa, thích thì cứ đi theo nàng trở về, dù sao chỉ cần không thấy Dạ Thiên Khuynh là được. Cảnh Thế Tử, Nguyệt muội muội, Tần tiểu thư, vì sao thấy chúng ta cùng Thái tử Hoàng huynh là muốn quay đầu rời đi? Tiếng nói của tứ hoàng tử từ sau lưng ba người truyền đến, hơn nữa nhanh chóng đi vài bước đuổi theo ba người. Dung Cảnh dừng bước, cười nhạt một tiếng: Là Thiển Nguyệt đã quên đồ đạc, phải đi về lấy một chuyến. Ta được Vân Gia Gia nhờ vả, sợ nàng lại càng quấy, trái phải đều trông nom nàng, một tấc cũng không rời.